Đương nhiên, trong số các phó chủ nhiệm, Hàn Đông không thể nghi ngờ trở thành tâm điểm của mọi người. Cách chương.